Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 768, đây là phong cách của nàng. Góc truyện audio.com. Hoa Hoa chơi 2 ngày xếp tinh hạch thì không chơi rồi, đứa nhỏ ở tuổi này có thể bảo trì lực chú ý với một món đồ chơi vượt qua 2 ngày đã là siêu việt hơn rất nhiều so với những đứa nhỏ cùng tuổi khác. Nhưng 2 ngày là cực hạn của Hoa Hoa, nàng bắt đầu ở khu đất trống tràn ngập củi gỗ soàn soạt tìm kiếm món đồ chơi mới, cứ như vậy khoảng 3-4 ngày, bọn họ vẫn chưa tìm ra con tang thi hệ mộc kia cây cối trong rừng bắt. Đầu công Kayota CS con người, An Nhiên nghĩ tới con tang thi hệ mộc kia đại khái bị bó trụ lâu như vậy. Một miếng thịt cũng chưa được ăn, đột nhiên có nhiều đồ ăn tới gần nó như vậy, nó ngu xuẩn không? Động mới là lạ, vì thế thân thể nó bị An Nhiên khống chế nhưng nó vẫn có thể khống chế một ít cây cối bình thường. Săn bắt đồ ăn cho nó. Nó đại khái không có chỉ số thông minh, nghĩ đến việc có người đang khống chế thân. Thể nó cùng với chặt cây cối để tỏa định vị trí của nó đang ở nơi nào. Cây cối bị chặt dần dần trở nên thưa thớt, nơi nào cây cối lay động lợi hại nhất thì con tang thi hệ mộc ở phương hướng đó, chỉ cần theo phía đó tiếp tục chặt bỏ cây cối thì sớm hay muộn cũng có thể chém tới vị trí của con tang thi này. Phạm vi của nó dần dần bị thu nhỏ lại. Mọi người đã bắt đầu chém vào chính tâm của cánh rừng bình thường này, vì vậy đều rất cẩn thận bọn. Họ biết họ bắt đầu tiến vào phạm vi phi thường nguy hiểm nhưng là nơi quan trọng không thể không đi vào. Hoa Hoa tiểu đại nhân cũng cảm thấy được người lớn bắt đầu coi trọng và cẩn thận nàng đối với nơi kia sinh ra tò mò, một hai nhất quyết phải đi về hướng kia. Ba ba nàng dựng cho nàng một cái lều ở khu đất trống, mỗi ngày Hoa Hoa vừa rời giường liền túm lấy một cái rìu trong đám rìu bị vứt chỏng trơ che y mặt đất, bước đôi chân mũm mĩm của mình, lắc la lắc lư đi về phía cây cối ở trước mặt. Tiểu Bạc Hà đi theo sau lưng Hoa Hoa, không nói một lời lướt theo. A lướt theo, bay theo A bay theo. An Nhiên vô pháp, nàng nằm trong lều tức giận kêu, nhưng không thể túm tiểu thí hài kia bắt nó quay lại được. Càng tới gần con tang thi kia, đầu An Nhiên càng đau, cuộc sống trải qua thật sự quá mức dày vò. Ánh mặt trời càng thêm sáng lạn, âm thanh cây cối bị đốn ngã lục tục truyền đến. Cùng với tiếng hò hét của mọi người là động lực đánh thức Hoa Hoa mỗi sáng. An Nhiên mở to mắt nhìn Hoa Hoa mặc một chiếc quần đùi nhỏ, đi chân trần chạy ra lều trại, nàng cau mày bò lết ra khỏi lều, thấy Tiểu Bạc Hà đi theo đứa nhỏ, An Nhiên quyết định hôm nay phải đánh cho Hoa Hoa một trận, miễn cho nó càng ngày càng càn rỡ, càng ngày càng không nghe lời người lớn. Phía trước có một người phụ nữ cầm một bộ xếp gỗ quơ quơ tay với Hoa Hoa cười nói. Hoa Hoa, tới đây nào, xem đây là cái gì. Hoa Hoa đang kéo theo chiếc rìu to, đừng nhìn nàng người nhỏ mà đưa cho nàng rìu nhỏ a, nàng chướng mắt, muốn chơi thì cũng phải chơi loại rìu to nhất, đây là phong cách của nàng a. Nghe thấy một gì đang kêu nàng, Hoa Hoa nghiêng đầu qua, vừa thấy, đó là những khối gỗ hình lập phương và hình hộp chữ nhật quá nhỏ a, Hoa Hoa không cảm thấy hứng thú. Nhưng người phụ nữ kia liền đặt những khối gỗ nhỏ đó che y mặt đất, lấy trái một cái rồi lấy phải một cái, dựng lên thành hình một căn nhà nhỏ, cái này làm hai mắt Hoa Hoa sáng rực lên. Nàng bị hấp dẫn đi qua, chân trần đạp lên mặt đất rồi đặt y gờ ngồi xuống trước bộ xếp gỗ kia, nàng. Góc truyện audio.com, duỗi tay, hủy đi cái phòng nhỏ trước mắt, sau đó dùng bàn tay phì phì đô đô lấy từng khối gỗ chính mình dựng lên. Dì cầm hộp xếp gỗ vừa lòng đứng lên, thấy An Nhiên đứng ở cách đó không xa, có chút thẹn thùng nhìn An Nhiên cười nói. Kỳ thật đứa nhỏ không có gì chơi cho nên thấy người lớn làm gì, nàng liền làm cái đó thôi. Khách trương.